Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130.130. Đối tượng hai người tầm mắt. Mộ Ca thần sắc thập phần thản nhiên. Ta vừa mới bọc chính là 64 quẻ chung thứ 8 quẻ. So, ruộng được tưới nước so. Khảm trên dưới khôn, chúng tinh cùng nguyệt chi tượng. Ân Nhàn tiến thủ chi ý. Nguyên văn vì, so, cát, nguyên thể nguyên vịnh trinh. Không có lỗi gì, không yên phương tới. Chồng sau hung, sơ sáu, có phu so chi. Không có lỗi gì, có phu doanh phữ, chung tới có hắn, cát, sáu nhị, so chi tự nội, trinh cát, sáu tam, so chi phỉ nhân, ngoại so chi, trinh cát, cửu ngũ, hiện so, vương dùng tam đuổi, thất trước cơ mờ ni ấp người không giới, cát, thượng sáu, so chi vô đầu, hung, chỉnh thể vận thế thuận lợi, có quý nhân, đề bạt. Một dương thống năm âm, láng giềng thân cận tương phụ, hòa thuận vui vẻ chi tượng, làm việc yêu cầu tốc chiến tốc thắng, không thể quá mức chần chờ. Mặt khác, tiểu nhân tuy nhiều, nhưng thắng, các ngươi cảm thấy như vậy, quẻ tượng không hảo sao? Mộ Ca hỏi ngược lại, mà Thang Tử Chiết cùng Nhập Dịch Hoa nghe xong Mộ Ca nói xong này đó mơ hồ bí ẩn lại khó hiểu nói. Sau, đầu sớm đã ngây thơ mơ mịt, đầu suy nghĩ chỉ có thể đi theo Mộ Ca theo sau nói mà chuyển động. Cuối cùng đến ra kết luận là, tuy rằng đích xác có chút phiền phức, nhưng cuối cùng kết quả là tốt, thật là đại cát, cứ như vậy. Hai người suy nghĩ đã bị Mộ Ca cấp mang theo đi rồi. Như vậy tưởng tượng, hai người trong lòng đổ kia khối đại thạch đầu tức khắc dọn khai chút. Cuối cùng, chỉ có thể đối Mộ Ca nói một câu. Chú ý an toàn, tiểu tâm vì thượng, nhìn hai người quan tâm ánh mắt. Mộ Ca nhẹ ân một tiếng, chờ hai người đi rồi. Mộ Ca trong đầu lại nhớ tới chính mình vừa mới bặng đến quẻ kia hai người, nhưng thật ra cảm giác không sai. Nàng sắc nói dối, nàng vừa mới đầu ra quẻ tượng cũng không phải đặc biệt hảo. Thứ 57 quẻ, tốn, tốn vì phong, tốn thượng tốn hạ, cơn lốc phúc thuyền chi tượng, trên làm dưới theo chi ý. Nói cách khác hai trọng tốn phong trọng điệp. Tốn vì nhập, phong chỗ đến vô khổng bất nhập, chỉnh thể vận thế biểu hiện chính là thật nhiều trắc trở. Vận thế lên xuống chìm nổi không chừng, muốn tùy cơ ứng biến, tâm bình khí hòa, chọn thiện cố chấp, không xem như đặc biệt hư quẻ tượng, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là hảo, chỉ là mặc kệ được không. Mộ Ca đều tính toán đi là money cho nên... Mộ Ca cũng không tưởng hai vị này học trưởng lo lắng. Chỉ có thể dùng mặt khác một quẻ tới qua loa lấy lệ một chút. Nàng hiểu biết bọn họ tâm tư. Bởi vì bọn họ không có đứng ra mà trong lòng cảm giác có chút ngượng ngùng. Nhưng là Mộ Ca lại không cho rằng loại này hành vi là sai. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Nàng không thể bởi vì đối phương lựa chọn cùng chính mình không giống nhau liền nói đối phương là sai. Nghĩ, Mộ Ca tầm mắt nhịn không được hướng tới trong núi nhìn lại. Nơi đó mặt, rốt cuộc cất giấu chút cái gì đâu. Luôn là loáng thoáng mà cấp chính mình một loại uy hiếp cả money. Quan trọng vẫn là từ nàng gặp gỡ cứu nhất phái sự lúc sau, nàng đều có thể nhận thấy được, cửu nhất phái làm sự tình sau lưng đều có ẩn sâu hàm nghĩa. Lúc ban đầu kia giáo thụ thu thập những cái đó quỷ thời điểm, nàng không biết vì cái gì đang xem đến cửu nhất phái người đều khống chế được một con quỷ hậu, nàng cho rằng cửu nhất phái mục đích là vì nhiều một phần lực lượng. Ở hiểu biết dân cư khí quan mua bán lúc sau, Nàng cho rằng cửu nhất phái mục đích là vì dùng những cái đó quỷ nuôi đấng càng cường đại hơn quỷ. Lại trải qua cái kia nữ quỷ xảo ngộ lúc sau, nàng biết cửu nhất phái vẫn luôn thu thập quỷ là vì nữ quỷ trong miệng sở nhắc tới trăm vạn linh hồn. Nhưng hiện tại, cái này đột nhiên phát hiện bí mật căn cứ sẽ cùng cửu nhất phái có quan hệ sao? Kia lần này lúc sau, nàng hay không có thể biết cửu nhất phái rốt cuộc muốn như thế nào tập tề này trăm vạn linh hồn? Mà góp nhặt lúc sau lại rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Mộ ca trong lòng cảm thấy, phương diện này khả năng cất giấu một cái thật lớn bí mật. Nhưng bí mật này, nàng tạm thời còn không có bất luận cái gì năng lực có thể vạch trần. Khiến cho thời gian đi bước một công bố đáp án, nàng chỉ biết dựa theo chính mình tâm ý thẳng tiến không lùi đi xuống đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ở Hoàng Quốc cùng Mộ Ca đều ở làm đi vào trước chuẩn bị khi. Cái này thôn trang nhỏ nghênh đón Nhậm Huyền. Nhậm Huyền gần nhất liền trực tiếp tìm Mộ Ca. Nhìn Mộ Ca non nớt khuôn mặt, Nhậm Huyền trong lòng vẫn là có như vậy vài phần tâm tắc. Hắn ở trên thương trường luôn luôn rất ít có hại, chính là hiện tại lại ở Mộ Ca cái này 18 tuổi tiểu cô nương trên người ăn một cái nho nhỏ buồn mệt. Mộ tiểu thư, hiện tại hẳn là có thể cùng ta nói nói cuối cùng một loại dược liệu là cái gì. Nhậm Huyền mang theo Mộ Ca ở một cái hẻo lánh gốc, thấp giọng hỏi nói. Nghĩ đến chính mình phòng nghiên cứu hạ nhân viên vô luận như thế nào đều nghiên cứu không ra Mộ Ca giải độc đan sau, Nhậm Huyền liền minh bạch vì sao ngày đó Mộ Ca sẽ như vậy tự tin cùng bình tĩnh. Bởi vì, này trong đó mấu chốt liền nắm giữ ở Mộ Ca trong tay. Nghe được Nhậm Huyền nói, Mộ Ca nhướng mày nói. Như vậy nhập viện trưởng ngươi hợp đồng mang đến không có. Mộ ca nói âm rơi xuống. Nhậm Huyền liền từ chính mình tùy thân mang theo công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện đưa. Tới mộ ca trong tay. Này tính cảnh giác thật đúng là cường. Mộ ca tiếp nhận. Theo sau lấy qua này phân hợp đồng. Mở ra lúc sau. Tinh tế xem xuống dưới. Nhìn đến chia làm tỷ lệ là 4 thành thời điểm. Mộ ca ánh mắt dừng một chút. Thêm một thành nói biến thành 4 thành. Như vậy dự tính ban đầu là tam thành. Này Nhậm Huyền đảo cũng coi như cấp ra hắn thành ý. Lại nghiêm túc mà nhìn một phen lúc sau. Phát hiện không có ngôn ngữ bẫy dập lúc sau. Lại hai phân giống nhau trên hợp đồng đều ký xuống tên của mình. Hai người từng người để lại một phần lúc sau, Nhậm Huyền nhìn Mộ Ca, chờ đợi nàng trả lời. Hắn ở trên hợp đồng đã cho chính mình cũng đủ thành ý. Nếu không phải xem tại đây phối phương đích xác ẩn nấp hơn nữa Mộ Ca, tương lai tiềm chất thượng. Nhậm Huyền nơi nào sẽ làm loại này làm lợi cho người ta mua bán. Ngươi có thể xác định nói cho ngươi lúc sau. Người bên kia sẽ không tiết lộ đi ra ngoài sao? Mộ ca hỏi ngược lại. Nghe Mộ ca nói, Nhậm Huyền nhíu nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Này giải độc đan ta nếu có thể phân bốn thành ích lợi. Tự nhiên cũng cùng ta ích lợi tương quan. Ta có thể nói, ta cũng không tín nhiệm ngươi kỳ hạ phòng thí nghiệm nhân viên. Ta tưởng chỉ nói cho ngươi một người kia cuối cùng một thứ tên cùng ảnh chụp. Đến nỗi kia dược liệu, từ ta bên này đơn phương xử lý qua đi cung cấp. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ ca lời này cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Này giải độc đan vừa ra tới, nàng có lý do tin tưởng là có thể lũng đoạn thị trường. Đối với loại này dược vật, vừa ra tới, khẳng định có nhiều gia công ty sẽ chú ý. càng nhiều người biết Phối Phương, liền càng nguy hiểm. Mạn Y nghe Mộ Ca nói, Nhậm Huyền vẫn chưa trước tiên cự tuyệt Mộ Ca đề nghị, bởi vì Mộ Ca vẫn chưa đem hắn gạt, chẳng qua là gạt những người khác mà thôi. Đích xác, càng ít người biết càng tốt. Mộ Ca nói như vậy tự tin, liền đủ để thuyết minh cuối cùng hạng nhất dược liệu thập phần mấu chốt. Như vậy, xem ra, Mộ Ca đề nghị chưa chắc không thể. Trong lòng tính toán, Nhậm Huyền nhìn Mộ Ca nói, ta đồng ý đề nghị của ngươi, nhưng ngươi cũng yêu cầu nói cho ta, này dược liệu yêu cầu ở nơi nào tìm được, bằng không ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Này dược, Nhậm Huyền tới thời điểm liền nghe nói qua Mộ Ca muốn đi vào dịch khu tính toán. Không phải hắn chú nàng, mà là trong lòng cần thiết phải có một cái nhất hư chuẩn bị. Bất quá, nói lời này thời điểm, Nhậm Huyền vẫn là có chút do dự. Rốt cuộc lời này nói, đại khái rất nhiều người đều sẽ không nguyện ý nghe đến. Nếu là có ai đối hắn nói như vậy, không chuẩn hắn đều sẽ trở mặt. Nghe Nhậm Huyền nói, Mộ Ca nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác. Làm người làm ăn, Nhậm Huyền có như vậy băn khoăn thực bình thường. Nghĩ, Mộ Ca cũng tiếp tục nói, ta sẽ nói cho ngươi. Bất quá, nếu là ta thật sự xảy ra chuyện gì, thuộc về ta lợi nhuận ngươi liền giao cho ta bạn cùng phòng Văn Tịnh cô Văn Tây trong tay. Mộ Ca nói âm rơi xuống thời điểm, nhưng thật ra Nhậm Huyền ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là ở làm nhất hư tính toán, nhưng Mộ Ca bộ dáng lại càng như là ở công đạo hậu sự giống nhau. Lần này sự tình thật sự như vậy nguy hiểm sao? Lần này, nhưng thật ra Nhậm Huyền không thích hợp. Mộ tiểu thư ngươi thật đúng là chính là quên mình vì người. Nghĩ, Nhậm Huyền trong miệng thốt ra những lời này, ở hắn trong miệng nói ra, thật đúng là nhiều một chút trào phúng cảm giác. Mộ Ca nghe, nhíu nhíu mày, nhìn Nhậm Huyền ánh mắt chi gian đạm mạc, mở miệng nói, không phải quên mình vì người, mà là ta muốn đi làm mà thôi. Nếu là làm chính mình mất đi sinh mệnh mới có thể cứu mặt khác sinh mệnh, Mộ Ca là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Bởi vì, nàng cũng muốn sống đi xuống. Nàng sợ làm, chẳng qua là ở tự nhận là có thể bảo toàn chính mình dưới tình huống mà làm ra nỗ lực. Này cùng quên mình vì người có bản chất khác nhau. Có lẽ trên thế giới này có như vậy một loại người, nhưng Mộ Ca vẫn luôn cho rằng loại người này không phải nàng. Mà Nhậm Huyền sau khi nghe xong Mộ Ca những lời này sau, nhịn không được sững sờ ở tại chỗ. Này hai người có cái gì khác biệt sao? Bất quá, Nhậm Huyền tuy rằng cảm thấy loại người này ngốc, nhưng là còn có một chút cũng là rất tán thành. Loại người này kết giao lên sẽ tương đối làm người yên tâm. Ít nhất biết đối phương sẽ không ở ngươi sau lưng thọc ngươi dao nhỏ. Cho nên, lúc này Nhậm Huyền nhìn Mộ Ca, trong lòng có một loại khôn kể cảm giác. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta còn chờ ngươi nghiên cứu chế tạo mặt khác chủng loại thuốc viên. Nhậm Huyền cuối cùng vẫn là, đối với Mộ Ca nói, ít nhất, loại người này ở trình độ nhất định thượng vẫn là đáng giá người tôn trọng. Ân, Mộ Ca nhìn thoáng qua Nhậm Huyền, thần sắc có chút kinh ngạc. Theo sau, Mộ Ca trực tiếp đi theo Nhậm Huyền nói lên cổ thu liên hệ phương thức cùng với kia cuối cùng một loại dược liệu bộ dáng cùng phân bố. Trong chốc lát lúc sau, cùng Mộ Ca phân biệt sau, Nhậm Huyền trong mắt cảm xúc có chút kỳ dị. Hắn chỉ nghĩ nói, cùng Mộ Ca hợp tác đích xác chính mình nhân sinh chung là một lần chính xác quyết định. Đối với Mộ Ca nhân tài như vậy, Nhậm Huyền tuyệt đối là hy vọng đối phương có thể bình yên vô sự trở về. Đến lúc đó, có Mộ Ca loại này trung y thiên tài ở, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ Nhậm gia sự nghiệp nâng cao một bước. Mà Mộ Ca ở cùng Nhậm Huyền nói chuyện với nhau xong lúc sau liền về tới phòng nghiên cứu. Hiển nhiên liền nhìn đến những người khác có chút khác thường tầm mắt. Biết nội tình người, biết Nhậm Huyền là tới cùng Mộ Ca nói sinh ý lúc sau. Trong mắt tổng hội nhiều vài phần đáng tiếc. Đối này, Mộ Ca chỉ cảm thấy chính mình nói qua muốn đi thôn trang bên trong lúc sau. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều trở nên không giống nhau. Quan trọng là, nàng thật sự chưa bao giờ tính toán qua đi chết a. Vì cái gì những người này làm cho nàng muốn anh dũng hy sinh dường như. Bất quá, phun tào chỉ là một cái chớp mắt. Thực mau Mộ Ca liền đầu nhập tới rồi công tác giữa. Tựa hồ bởi vì Hoàng Quốc cùng Mộ Ca sự. Phòng nghiên cứu đối với nghiên cứu chuyện này là càng thêm để bụng. Mà cùng ngày, Nhậm Huyền liền đi nhờ phi cơ về thủ đô. Đồng thời, ở về kinh đô lúc sau liền đi bái phòng cổ thu. Suốt đêm đem những cái đó dược liệu dọn tới rồi chính mình công tác phòng nghiên cứu. Ở khuân vác xong sau, Nhậm Huyền còn cố ý cùng cổ thu đề ra một chút Mộ Ca tính toán. Nghe xong Nhậm Huyền nói sau, cổ thu ngược lại là cười cười nói. Tuy rằng Mộ Ca chuyến này có chút nguy hiểm, nhưng đi theo chịu chết vẫn là có điều khác nhau. Người yên tâm đi, các ngươi tất cả mọi người đã chết. Nhà của chúng ta Mộ Ca có lẽ đều còn có thể sống được hảo hảo. Nghe cổ thu nói, Nhậm Huyền lập tức bị nghẹn họng. Này làm sao nói chuyện? Bất quá, đích xác, đang nghe đến như vậy, quỷ dị nói lúc sau. Trong lòng như vậy bình tĩnh tức khắc tiêu tán không ít. Nhân gia sư phụ đều không để bụng. Hắn cái này người ngoài ở nơi đó làm ra vẻ cái gì? Trong chốc lát sau, chờ Nhậm Huyền sau khi rời khỏi. Cổ thu trước tiên vẫn là lấy ra bản thân đồng tiền cấp Mộ Ca lần này quẻ một quẻ. Quẻ xong lúc sau, nhìn quẻ tượng, cổ thu vẫn là cấp Mộ Ca gọi điện thoại. Hiểu biết xong tình huống lúc sau, liền lập tức phân phó nói, tiểu tâm vì thượng A, ân, ở di động một khác đầu. Mộ Ca trịnh trọng chuyện lạ đáp, cắt đứt điện thoại lúc sau, cổ thu thở dài một hơi, đây là sự cố thể chất A. Đương nhiên, không phải Mộ Ca tìm tới sự, mà là sự tình tìm tới nàng, vận mệnh chú định giống như là chú định như vậy. Quả nhiên vẫn là xác minh lúc ban đầu câu nói kia sao? Như vậy, quốc họa rốt cuộc sẽ là cái gì? Cổ thu lập tức có chút rối rắm mà ni nửa ngày lúc sau. Thở nhẹ một hơi, tính, liền tùy ý trời đi. Dù sao lấy Mộ Ca phúc duyên, đều không thể nào dễ dàng đem chính mình lăn lộn chết. Nguyên nhân này mới là cổ thu từ đầu tới đuôi tùy ý Mộ Ca một người bên ngoài sống nguyên nhân. Mà sự thật cũng là ở chứng minh Mộ Ca bên ngoài gặp được như vậy nhiều lần khó khăn, cuối cùng đâu đều là bình yên vô sự vượt qua. Cổ thu ở bên này tiêu sái đem sự tình vứt tới rồi sau đầu. Mà bên kia Mộ Ca nghe cổ thu kia nói cẩn thận lời nói, thần sắc không khỏi mà sừng sốt. Sư phụ nói những lời này đó vẫn là cấp chính mình tính qua đi. Trong lòng hơi ấm, bất quá dư thừa lo lắng Mộ Ca đã sớm vứt chưa sau đầu. Quá mức lo lắng ngược lại sẽ mất tiểu thừa. Lúc này Mộ Ca cũng không biết nàng sở dĩ nhiều lần đều có thể bình an không việc gì, trừ bỏ kia hư vô mờ mịt phúc duyên ở ngoài, càng nhiều còn có nàng kia viên trước sau như một dũng cảm về phía trước. Tâm ni sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ở Nhậm Huyền bắt được dược liệu hai ngày sau, Nhóm đầu tiên giải độc đan ở Nhậm gia hướng dược giam cục lập hồ sơ lúc sau. Liền bắt đầu phát hướng hiện trường. Lâm trưởng trấn ở thu được từng viên đóng gói tốt thuốc viên lúc sau. Liền bắt đầu cấp người bệnh nhóm phân phát này đó thuốc viên. Đương ở ăn qua 2 ngày lúc sau, người bệnh nhóm phát hiện, bọn họ trên người miệng vết thương bắt đầu kết vảy, không hề thối rữa. Như vậy phát hiện trừ bỏ làm người bệnh mừng rỡ như điên, cho rằng chính mình có lợi hại cứu cơ hội ngoại, ngay cả làm việc, tức khắc đều tích cực lên. Nhìn loại tình huống này, không ít người trong lòng đều không khỏi mà buông lỏng. Ít nhất hiện tại có một tia hy vọng, chính là này một tia hy vọng, đều sẽ bị người gắt gao mà bắt lấy. Bất quá, ở xác định tình huống có thể khống chế được lúc sau, cũng liền đến Hoàng Quốc cùng Mộ Ca hai người muốn vào đi nhật tử. Hôm nay buổi sáng, hai người đều xuyên đơn giản trang phục phòng hộ, làm trước khi đi chuẩn bị. Người chung quanh nhìn bọn họ, trong mắt đều có mặc danh cảm xúc. Thậm chí kia cầm phiến ký lục một cái camera nhân viên, lúc này màn ảnh đều quên mất người chung quanh, yên lặng đặt ở hai người kia trên người. Chuẩn bị tốt sau, hai người làm một cái ok tư thế lúc sau, liền ở những cái đó người bệnh dẫn dắt hạ, hướng tới nhà bọn họ chôn những cái đó đồ cổ địa phương mà đi. Nhìn bọn họ bóng dáng, không ít người trong mắt hiện lên hai chữ bi tráng. Đương nhiên, này đó đều là bọn họ một bên tình nguyện cái nhìn. Lúc này Mộ Ca cùng Hoàng Quốc hai người sớm đã đến. Mộ Ca cũng là ở tiến vào thôn đệ nhất nháy mắt, liền cảm giác được quanh quẩn ở cái này trong thôn âm sát khí. Che giấu thật đủ thâm mà ni trước đem thiết bị phóng tới một gian bên ngoài nhà ở sau. Mộ Ca cùng Hoàng Quốc hai người đi tới đệ nhất gia đồ cổ gửi mà. Bởi vì biết chính mình đào tới đồ vật là đầu sỏ gây tội lúc sau, người nọ ở nói rõ địa phương lúc sau liền cách khá xa xa, sợ chính mình còn sẽ bị cái này làm hại. Mà Mộ Ca cùng Hoàng Quốc hai người còn lại là chính mình khai đào lên. Bất quá ở khai đào trước, Hoàng Quốc đã lấy nơi này thiếu bộ phận thổ. Trong chốc lát lúc sau, đồ cổ đều bị đào ra tới. Nhìn đến nay đó đồ cổ thời điểm, Mộ Ca ánh mắt chậm rãi mị lên. Thực hiển nhiên, nàng vẫn là chú ý tới nay đó đồ cổ mặt trên kia nồng hậu âm sát khí. Có như vậy trọng âm sát khí, đã nói lên nay đó đồ cổ ban đầu liền ở cực âm địa phương. Mà bọn họ nơi địa phương tất nhiên có quỷ, nếu không nói nay đó đồ cổ sẽ không ngưng mà không tiêu tan. Như vậy có quỷ nói, này đó đồ cổ lại như thế nào sẽ bị từ sau núi vận chuyển ra tới. Này chỉ có thể chứng minh ban đầu nơi đó bị thứ gì cấp phong bế, chỉ là bởi vì động đất làm kia phong ấn bóc ra, do đó làm kia quỷ thoát thân mà ra, đồng thời đem này đó hàm độc đồ cổ mang theo ra tới. Kia quỷ là cố ý, nếu không có như thế, này đó đồ cổ sao có thể sẽ rơi xuống những người này trong tay. Kia quỷ chỉ sợ cũng là muốn nương những người này tay, đem độc cấp truyền ra đi. Ứng độc mà sinh quỷ là cái gì? Thực mau, Mộ Ca trong đầu liền hiện lên trăm quỷ lục khóa lại ghi lại thực độc quỷ. Ở trăm quỷ lục thượng có như vậy ghi lại, thực độc quỷ lại danh bì sa ba xoa. Niệm kinh sở ghi lại 36 quỷ chi nhất, sinh với sơn cuộn lạnh vô cùng cực nhiệt chỗ, lấy hoàn vì thực, tức thực tức chết, chết mà lại sống, bối điều mổ mắt, sinh thời lấy hại người, tham lấy này tài vụ, rơi xuống đất ngục chung, từ địa ngục ra, chịu này ác báo. báo tận nếu người sống chung. Uông Hỷ lấy hại người, phục rơi xuống đất ngục. Phàm trên mặt đất chi các loại độc khí đều Hỷ hút này mà thực tổng hợp tới nói, nơi này phát sinh tình huống đích xác cùng này ghi lại chung thuyết minh có tương hợp chỗ. Thực độc quỷ thực độc mà sống, lấy độc hại người. Tiểu Nhật Quốc lưu lại bí mật trong căn cứ mặt chỉ sợ còn tàn lưu không ít độc khí. Hơn nữa lúc trước nhất định có người tại đây căn cứ chung chết đi. Sau khi chết biến thành quỷ liền vẫn luôn lưu tại này căn cứ bên trong. Sau đó hút độc khí lúc sau biến thành thực độc quỷ. Tuy rằng nói dưỡng thành một cái thực độc quỷ, nhưng cũng bởi vì thực độc quỷ tồn tại, những cái đó độc khí tại đây vài thập niên nội không có tiết lộ đi ra ngoài quá. Hoặc là nói, này thực độc quỷ có đi ra ngoài tác loạn quá, nhưng bị phát hiện vẫn là gì đó, bị cao nhân phong ấn tại nơi này, mãi cho đến phía trước tiểu độc đất, không có phong ấn, này thực độc quỷ tự nhiên sẽ tiếp tục ra tới tác loạn, làm càng nhiều nhân chung độc bỏ mình, mà những người này đều sẽ trở thành hắn đồ bổ. Đêm kia thần bí quỷ tồn tại thăm dò rõ ràng lúc sau, Mộ Ca ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết lai lịch so không biết tồn tại không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Liền ở Mộ Ca tự hỏi thời điểm, Hoàng Quốc đã chuẩn bị từ những cái đó đồ cổ mặt trên quắt tiếp theo chút bột phấn tới làm nghiên cứu. Đúng lúc này, Hoàng Quốc trong tay đao giống như là mất khống chế giống nhau đột nhiên muốn hướng tới hắn tay cắt đi. Hoàng Quốc tức khắc cả kinh, lập tức dùng sức ngừng này tiểu đao hành vi. Giờ khắc này là vì sinh hy vọng. Lúc này Mộ Ca đã lấy ra lá bùa, trong miệng nhắc mãi một ít cái gì sau, đem lá bùa dán ở này đó đồ cổ thượng. Này lá bùa vừa ra tới, kia nguyên bản điên cuồng động tiểu đao lập tức bất động. Nương cơ hội này, Hoàng Quốc nhanh chóng đem tiểu đao cấp khép lại. Khép lại lúc sau, ánh mắt nhìn Mộ Ca, trong mắt mang theo một mặt ngạc nhiên, tựa hồ ở dò hỏi Mộ Ca này sau lưng nguyên nhân. Mộ Ca xua xua tay, tỏ vẻ đợi lát nữa giải thích, theo sau tự mình ra tay, đem này đó đồ cổ đều để vào một cái phong kín trong túi. Trong chốc lát lúc sau, Mộ Ca đi theo mang theo bọn họ những người đó trực tiếp đi trước vài người khác trong nhà, đem này đó đồ cổ nhất nhất mà thu lên, phong kín lên lúc sau, ở đơn giản ở bên ngoài chỗ trống địa phương họa hạ phù văn lúc sau, nguyên bản âm sát khí tức khắc biến mất, vô tung. Thu thập hảo lúc sau, làm kia dẫn đường mấy người đi trước rời đi lúc sau, Mộ Ca cùng Hoàng Quốc hai người dẫn đầu trở về bọn họ chính ra tới địa phương. Mộ Ca trong tay cầm mấy tảng đá, bám vào lá bùa. Mộ Ca đưa bọn họ bày biện ở phòng này trong vòng, xác định căn phòng này âm sát khí cùng với tà khí biến mất lúc sau, Mộ Ca lúc này mới những cái đó chính mình trang phục phòng hộ đầu cháo. Sau đó đối với Hoàng Quốc nói, Hoàng giáo thụ, nếu ngươi tin ta nói, có thể hái xuống nghe Mộ Ca nói. Ngay sau đó, Hoàng Quốc trực tiếp liền cởi xuống dưới. Sau đó nhìn Mộ Ca trong ánh mắt mang theo một mặt kỳ dị. Loại này trải qua thật sự là quá kỳ quái. Quan trọng là Mộ Ca thế nhưng có một tay như vậy bản lĩnh, nàng dám vào tới, trong lòng cũng không phải không có tính toán. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Quốc trong lòng trầm trọng cảm tức khắc tiêu giảm không ít. Ta còn có mặt khác một trọng thân phận, ta đã bái một cái huyền học đại sư làm sư phụ của mình. Mấy thứ này đều là hắn dạy ta. Mộ Ca đối tượng Hoàng Quốc tầm mắt, chủ động mở miệng giới thiệu nói. Hoàng Quốc nghe vậy, khẽ lên tiếng, theo sau tiếp tục nói, vừa mới tiểu đao là chuyện gì xảy ra, mấy thứ này là ác mà ra tới, tự nhiên là mang theo ác khí, tự nhiên sẽ đối bên người có tức giận người tiến hành công kích. Phía trước những người đó nhiễm bệnh, đại khái theo chân bọn họ là thoát không được can hệ. Mộ ca nhìn đến Hoàng Quốc thái độ, kiên nhẫn giải thích nói, kia hiện tại trong phòng không có việc gì đi. Hoàng Quốc nhìn quanh một ít bốn phía nói, không có việc gì, ta bày ra phong thủy trận có thể ngăn cách chung quanh những cái đó ác khí. Mộ ca trả lời, cùng Hoàng Quốc nói cái gì âm sát khí là không cần phải, dù sao cũng không hiểu, còn không bằng nói ác khí sẽ tương đối thông tục một ít. Nghe Mộ ca nói, Hoàng Quốc nhìn nàng tầm mắt lại một lần đã xảy ra biến hóa. Mộ ca lúc này ở trong mắt hắn giống như là một cái thần bí khó lường cao nhân. Không chỉ là hắn phòng nghiên cứu một người đệ tử, đối với Hoàng Quốc ánh mắt, Mộ ca sớm có chuẩn bị, thản nhiên đối thượng tầm mắt sau nói, Hoàng giáo thụ, chúng ta hiện tại hẳn là có thể bắt đầu nghiên cứu. Ân, Hoàng Quốc nghe vậy, nghiêm túc ứng một câu, theo sau thực mau liền thu thập hảo tâm tình, cầm chính mình lấy về tới đồ vật đặt ở khí giới thượng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên. Lúc này, Mộ ca từ chính mình ba lô lại một lần lấy ra một lá bùa đưa tới Hoàng Quốc trong tay nói, Hoàng giáo thụ, này chương lá bùa ngươi cầm, có thể bảo hộ ngươi, ngươi liền trước ngốc tại phương diện này, không cần đi ra ngoài. Nghe được Mộ ca nói, Hoàng Quốc nhíu nhíu mày nói, ngươi muốn đi đâu? Sau núi. Mộ ca trả lời, tạm thời bọn họ còn không biết loại này độc tạo thành vô pháp sạch sẽ lưu loát giải quyết. Như vậy nàng liền tạm thời đi nơi khởi nguyên nhìn xem hay không có thể lại một lần phong bế. Chỉ cần phong bế, chờ bọn họ đến ra kết quả tới, mới có thể hoàn toàn giải quyết. Cho dù là thực độc quỷ, hắn trên người quan trọng nhất vẫn là kia thân độc. Hiện tại có Hoàng Quốc ở chỗ này làm nghiên cứu, nàng chỉ cần bảo đảm hảo Hoàng Quốc an toàn, nàng là có thể an tâm đến sau núi. Đến nỗi kia thực độc quỷ, ở nàng đi sau núi hắn đại bản doanh lúc sau, này thực độc quỷ khẳng định sẽ theo kịp. Đến lúc đó Hoàng Quốc liền càng an toàn. Nhìn Mộ ca kiên nghị biểu tình, Hoàng Quốc minh bạch chính mình là khuyên bảo không được Mộ ca. Tuy rằng ngươi có bản lĩnh, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Ân toàn vì thượng, mệnh không có, chỉ dư công cùng danh lại có ích lợi gì? Hoàng Quốc khuyên. Nghe được Hoàng Quốc nói như vậy, Mộ ca có chút ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng vẫn là trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Nàng cũng thực tích mệnh, theo sau lại lấy ra mấy lá bùa đặt ở chính mình trên người. Lúc sau, Mộ ca tiếp tục ăn mặc trang phục phòng hộ, sau đó đi ra ngoài. Ra cửa lúc sau, Mộ ca cũng không có trực tiếp đi trước sau núi, mà là lấy ra la bàn, dựa theo mặt trên chỉ thị, bắt đầu ở cái này thôn khang độ bại tiếp theo cái phong thủy trận, làm này khỏi bị âm sát khí ảnh hưởng. Bày biện hạ phong thủy trận lúc sau, nhìn âm sát khí chậm rãi rút đi, Mộ ca trong lòng tức khắc buông lỏng, theo sau bước chân đi trước sau núi. Tới rồi sau núi, những người đó sở chỉ địa phương lúc sau, Mộ ca tạm thời bỏ đi trên người kia vướng chân vướng tay trang phục phòng hộ, sau đó bắt đầu khắp nơi sưu tầm bọn họ sở ghi nhớ dấu hiệu. Chỉ là tuyển trong chốc lát lúc sau, đôi ở bên nhau hòn đá lập tức ánh vào Mộ ca mi mắt. Liền tại đây, theo sau, Mộ ca lấy ra cục đá, dùng công cụ đem thổ tầng một chút mà đào khai lúc sau, đích xác lộ ra những cái đó thôn dân theo như lời cửa sắt. Thật cẩn thận mà đem cửa sắt chung quanh hòn đất đào khai lúc sau. Thực mau, cửa sắt lộ ra nó toàn cảnh. 732 nhất nổi bật, chính là trên cửa sắt này ba cái con số. Cái này con số, càng giống một cái danh hiệu. Mộ Ca lập tức liền nhớ tới Tiểu Nhật Quốc ở phía trước hai nước chiến tranh khi phạm phải ngập trời. Tội lớn 731 bộ đội. Này giữa hai bên nếu là không có gì liên hệ, Mộ Ca là không tin. Cái này 732 càng như là một cái ngầm. Không có bị cho hấp thụ ánh sáng quá bộ đội. Tại đây Tây Nam Tiểu Sơn Thôn, đồng dạng phạm phải ngập trời tội lớn. Tiểu Nhật Quốc, thật sự là lệnh người cảm thấy thống hận. Mãi cho đến hôm nay, hắn thế nhưng đều chưa bao giờ buông chính mình sáng tỏ dã tâm ni ở 732 đi xuống thời điểm. Mộ Ca thấy được một ít quen thuộc phù văn, trấn áp phù, xem ra, thật là có người phong ấn nơi này. Này phiến cửa, chỉ sợ cũng là lúc trước 732 bộ đội nhập khẩu. Cái này nhập khẩu, tuyệt đối không thể bị phá hư. Mang theo như vậy tín niệm, Mộ Ca từ chính mình cặp sách lấy ra chu sa cùng thủy. Hỗn hợp lúc sau, niệm hạ tương ứng chú ngữ sau, Mộ Ca để bút bắt đầu dùng chu sa đem kia phù văn lại một lần viết xong chỉnh. Ở viết xong lúc sau, Mộ Ca đặc dị mà còn niệm kết giáp chú ngữ. Niệm xong lúc sau, kia trên cửa phù văn tức khắc phát ra một đạo kim quang, đem toàn bộ môn chặt chẽ mà bảo vệ. Ban đầu quanh quẩn ở trên cửa âm sát khí tức khắc chậm rãi lui trở lại cửa. Nhìn như vậy tình cảnh, Mộ Ca trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tạm thời phong ấn trụ, chờ nàng có năng lực thời điểm, nàng lại đến. Theo sau đứng dậy, Mộ Ca liền hướng tới con đường từng đi qua xuống núi đi. Nhưng đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, nhìn chung quanh hoàn cảnh, Mộ Ca mày nhịn không được gắt gao mà nhăn lại. Nàng tựa hồ tại chỗ vòng nổi lên vòng luẩn quẩn. Theo lý mà nói, y theo nàng đi thời điểm, ít nhất đã muốn chạy tới chân núi. Nhưng đến bây giờ, nàng lại phát hiện con đường này giống như là vẫn luôn đều đi không đến cuối, dường như chính mình vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Đồng thời, chung quanh những cái đó tiêu tán âm sát khí không biết vì sao lại bắt đầu ở chính mình chung quanh lặng yên mà tụ tập. Quỷ đánh tường, Mộ Ca ở chính mình trong lòng yên lặng mà nói. Này đã là nàng lần thứ hai gặp được quỷ đánh tường. Lần đầu tiên là ở trường học, lần thứ hai là ở chỗ này. Chỉ là cùng lần đầu tiên thấp kém thủ đoạn bất đồng, lúc này đây là ở nàng bất chi bất giác chi gian lâm vào. Nếu không phải cảm giác thời gian không đúng, nàng thật đúng là không cho rằng chính mình đã gặp được quỷ đánh tường. Lần này quỷ quả nhiên lợi hại, Mộ Ca ở trong lòng nói. Sau đó thực hiện ở chung quanh siêu tầm, tựa muốn tìm ra kia chỉ thực độc quỷ ở nơi nào. Xuất hiện đi. Nhìn chung quanh sương mù dày đặc, Mộ Ca bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói. Nàng có thiên nhãn, giống nhau quỷ ở nàng trước mặt hẳn là không chỗ nào che giấu. Nhưng này thực độc quỷ nàng lại một chút dấu vết đều nhìn không tới. Này chỉ có thể thuyết minh, này thực độc quỷ dùng nàng không biết thủ đoạn. Rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Mộ Ca ở trong lòng yên lặng nói. Thời gian một phân một giây mà vượt qua. Mộ Ca ngẩng đầu nhìn, mặt trên không trung đã bị sương mù dày đặc bao phủ, căn bản là nhìn không ra mảy may. Cúi đầu nhìn chính mình trong tay đồng hồ đi tới thời điểm, Mộ Ca trong lòng đã có tính toán. Đối phương Là tính toán ở 12 điểm đối phó chính mình sao? Dương cực âm sinh, buổi trưa thái dương tới khung đỉnh, dương khí nhất thịnh, nhưng cũng bắt đầu suy yếu, cũng liền ý nghĩa có âm khí. Lúc này, là quỷ có thể ra tới thời điểm mà ni xem ra, nàng phải cẩn thận, Mộ Ca Tâm lập tức cảnh giác lên, thời gian tiếp tục trôi đi. Mộ Ca tầm mắt nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay đồng hồ. Ở kim giây đi sau 11 giờ cuối cùng một vòng lúc sau. Kim đồng hồ cùng kim phút cùng ngừng ở 12 điểm cái này con số thượng. Giờ khắc này, Mộ Ca cả người tinh thần căng chặt tới rồi cực điểm. Money trong tay đã lấy ra gương đồng. Gương đồng ra tới thời điểm. Tựa hồ cảm giác được chung quanh âm sát khí, tức khắc quang mang đại tác. Dưới tình huống như thế, một con cả người màu xanh lá thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở Mộ Ca trước mặt. Này màu xanh lá thân ảnh sớm đã nhìn không ra nguyên lai hình người. Thân thể cuốn xúc, đôi mắt trừng tròn tròn, lộ ra tới làn da đều là màu xanh lá. Mặt mũi hung tợn, câu này nói căn bản là không quá. Đây là thực độc quỷ, nhìn đều rất độc, làm như nhìn ra Mộ Ca trong tay gương đồng lợi hại. Kia thực độc quỷ lúc này cảnh giác nhìn Mộ Ca, rất xa, đứng bất động, chẳng qua kia thẳng lăng lăng mà ánh mắt làm người nhìn cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Lên! Mộ Ca khóe miệng hơi hơi mà nhấp khởi. Này quỷ thoạt nhìn có chút khó chơi, hơn nữa cũng không thích hợp gần người tác chiến. Nếu không, này thực độc quỷ trên người độc cũng đủ nàng chết hơn 1100 trở về. Mà lúc này, chung quanh âm sát khí bắt đầu càng tụ càng dày đặc, cứ như vậy tập hợp ở Mộ Ca chung quanh. Lại cố tình bởi vì Mộ Ca trên người những cái đó lá bùa cùng với trong tay gương đồng ngạnh sinh. Sinh mà đêm này đó âm sát khí ngăn cản ở bên ngoài. Thực độc quỷ tựa hồ cũng biết chính mình căn bản là không đối phó được Mộ Ca. Ở thử tính vài lần công kích lúc sau liền không hề động. Bất quá! Cặp kia coi trọng chung lúc này chính mang lên một mặt không có hảo ý. Sau đó coi như Mộ Ca mặt, trực tiếp ngồi ở nàng chính phía trước cách đó không xa. Mộ Ca nhìn, tâm tức khắc trầm xuống. Này thực độc quỷ ý tứ nàng tựa hồ có chút minh bạch. Hắn muốn ở chỗ này vây chết chính mình, cho dù hắn tạm thời lấy chính mình không có biện pháp. Nhưng nếu đem nàng vây ở chỗ này, không đến ăn không đến uống, thời gian một lâu, không cần hắn động thủ, chính nàng liền sẽ bị đói chết. Này quỷ không chỉ có lợi hại, lại còn có này cực cao chỉ số thông minh. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mộ Ca ánh mắt nhìn quanh chung quanh. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát ly như bây giờ khốn cảnh? Mộ Ca cho dù đã biết chính mình tình huống hiện tại, nàng cũng như cũ không chút hoang mang quan sát đến. Càng là loại này thời điểm, nàng càng là không thể hoảng loạn. Mà kia thực độc quỷ hiển nhiên là ăn định rồi Mộ Ca. Cứ như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ kia lặng lặng chờ đợi. Ngẫu nhiên thời điểm, mở ra chính mình miệng rộng, đem chung quanh một ít màu xanh lá sương mù hít vào miệng mình. Kia phó làm vẻ ta đây, làm người nhìn đều cảm thấy buồn bực không thôi. Hết chương.